Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1984. Chương 1984. Gặp nhau. Bạch Vũ Triết cùng Phong Lạc Trần hai người lập tức cảnh giác. Lúc này khoảng cách vẫn còn tương đối xa, tạm thời thấy không rõ đối phương bộ dáng, chỉ cảm thấy nhận tốc độ của đối phương rất nhanh, khẳng định là tuyệt đỉnh cao thủ, bởi vì tốc độ của bọn hắn tựa hồ cũng không so Phong Lạc Trần Thiên Mã chậm đi nơi nào. Ở vào bản năng, hai người đều không có vội vã rời đi, muốn nhìn rõ ràng đối phương đến cùng là ai. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, song phương liền đã có thể lẫn nhau thấy rõ ràng. Tại Bạch Vũ Triết hai người phát hiện bọn hắn thời điểm, kỳ thật bọn hắn cũng phát hiện bên này hai người, cho nên trực tiếp chính là hướng cái phương hướng này mà đến. Đốt trưởng lão, phía trước hai người kia, trong đó một cái nhìn tựa hồ có chút quen mặt a. Lúc này, một con màu đen hùng ưng bên trên, trong đó một cái tuổi trẻ nam tử mở miệng nói ra. Năm người này, trong đó một cái lão giả, chính là nam tử kia trong miệng đốt trưởng lão, tên là Phần Trần Sinh, thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả đỉnh cao. Mặt khác bốn cái, trong đó một cái thoạt nhìn như là nam tử trung niên, cả người nhìn qua cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Còn có ba cái, chính là niên kỷ so sánh nhỏ, hai nam một nữ. Vừa rồi mở miệng nói chuyện vị kia, gọi Lý Trọng Lâm, một vị khác nam tử, gọi Triệu Soái, danh tự xác thực thật đẹp trai. Tuy nhiên dung mạo cũng là còn không có trở ngại, chỉ bất quá so sánh thiên hướng về âm nhu một loại kia. Mà cô gái trẻ kia, tên là Lưu Diễm, người cũng như tên, ngũ quan mềm mại đáng yêu, vóc người nóng bỏng, cho người ta một loại phi thường diễm lệ cảm giác. Năm người này đều là lần này mới vừa từ Thiên Ma Đại Lục tới người. Bọn hắn tại đi Đông Bắc khu vực trên đường, liền đã gặp tới nghênh tiếp Trịnh Khôn cùng Phùng Triển Tây, mang theo một đám tà giáo võ giả. Bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện không thích hợp, bởi vì phái đi ra tại bờ biển trông coi người, nửa điểm tin tức đều không có truyền về, cho nên ra xem xét một chút, không nghĩ ở nửa đường gặp gỡ. Song phương một trận trò chuyện sau đó, đốt bụi vốn liền mang theo mấy cái này có chút kìm nén không được người trẻ tuổi, muốn tới Thần Long Sơn bên này nhìn một cái, vừa vặn đụng tới vừa mới rời đi Thần Long Sơn không xa Bạch Vũ Triết cùng Phong Lạc Trần hai người. Sở dĩ bọn hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết nhìn quen mắt, là bởi vì tại đến thời điểm, liền đã nhìn qua Bạch Vũ Triết chân dung. Bọn hắn hướng về phía Thần Long núi đến, tự nhiên mục tiêu lớn nhất chính là Bạch Vũ Triết a. Sao có thể đối Bạch Vũ Triết chưa quen thuộc đâu? Bọn hắn nghe xong Thần Long Sơn sự tình sau đó, cũng liền cảm thấy vạn nhất Bạch Vũ Triết không chết đâu. Hoặc là nói, coi như Bạch Vũ Triết chết rồi, bọn hắn cũng có thể đến bên này tìm kiếm một chút cái khác tài nguyên. Vừa tới đến Mê Xuyên Đại Lục, những người này đều rất hưng phấn. Ha ha, xem ra chúng ta vận khí rất không tệ a. Người trẻ tuổi kia chính là bọn hắn nói tới Bạch Vũ Triết a. Nghe nói trên người hắn có ba kiện thần khí, lần này thế nhưng là phát. Lưu Diễm kia gương mặt xinh đẹp bên trên cũng tràn ngập hưng phấn, thanh âm của nàng cũng rất ôn nhu, nhưng lúc này lại cũng cho người một loại âm lãnh cảm giác. Đúng vậy a, đây quả thực là hồng vận tề thiên, chúng ta vừa đến Mê Xuyên Đại Lục liền có thể lập xuống lớn như thế công, chờ cung chủ đến nhất định sẽ cho chúng ta thiên đại ban thưởng. Triệu Soái lúc này cũng âm trầm nói, trên mặt lộ ra một cái nụ cười âm lãnh. Mấy người này đã hoàn toàn đem Bạch Vũ Triết thứ ở trên thân xem như là chính mình, căn bản cũng không có cân nhắc qua mấy người bọn hắn có thể hay không đem đối phương hai người cầm xuống. Khoảng cách của song phương nhanh chóng tiếp cận, Bạch Vũ Triết cùng Phong Lạc Trần cũng không nhận ra mấy người này. Nhưng bọn hắn cũng không ngốc, rất nhanh liền đã đoán được thân phận của đối phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN